Vĩnh Sinh, chương 1487, Tiên Vương Đan, góc truyện audio.com. Tuy rằng cảm thấy được tu vi của Hắc Vu Tổ Sư chỉ là 11 kỷ nguyên, Phương Hàn hoàn toàn có thể trực tiếp giết người, phá thành, cắn nuốt toàn bộ cổ Vu Thành, tăng cường tu vi bản thân, nhưng hắn lại không thể vô duyên vô cớ giết hại người khác như vậy. Giết một người không thù không oán như Hắc Vu Tổ Sư, đây đúng là không biết nói đạo lý rồi. Cả đời tu luyện của Phương Hàn giết người thôn phệ chư thiên đều là cắn nuốt kẻ có mưu mô với mình. Không phải kẻ địch bức bách hắn thì hắn tuyệt đối không động sát tâm. Từ trong thế tục tới thiên giới, trở thành thiên quân cũng vậy. Cho dù là đám người chúa tể hỏa giới cũng là người hầu hắn thu được, mãi tới khi phản bội hắn muốn công kích giết chết hắn diệt toàn môn thì lúc đó hắn mới giết đối phương. Ma giới, long giới, Phật giới cũng như vậy, đều muốn tiêu diệt toàn môn của hắn, đoạt lấy thần vật của hắn thì hắn mới nổi sát tâm. Người có thể mượn sức thì hắn tuyệt đối sẽ không đại khai sát giới. Trên thế giới này bằng hữu so với địch nhân vẫn tốt hơn. Tuy nhiên Phương Hàn cũng chẳng sợ có nhiều kẻ địch mà không dám giết người. Một khi đã trở thành kẻ địch của mình thì cho dù là có lợi hại tới mấy cùng phải không tiếc mọi giá mà giết chết địch nhân. Ta giết chết huyết thần có được không ít huyết nhục tinh hoa. Những thứ này là tài liệu tốt, tìm cửa hàng bán đi để xem thử lai lịch của Tiên Vương Đan này là sao. Có thể tự mình tụ tập khí vĩnh sinh mà luyện chế hay không? Giới thượng giới này thật sự rất nhiều thứ tốt, nếu có thể có đủ Tiên Vương Đan thì cũng có thể mua được một số thần vật hiếm thấy. Nhờ thế mới có thể tăng tu vi của mình một lần nữa, từng bước đạt tới tu vi vô thượng 13 kỷ nguyên. Phương Hàn thầm suy tính, tu vi 12 kỷ nguyên đã là đỉnh phong của đỉnh phong. Tu vi 13 kỷ nguyên thì sẽ có mức độ thế nào nữa? Bản thân Phương Hàn cũng không thể tính toán ra. Tuy nhiên trong lòng hắn có thể hiểu được cho dù là tu luyện tới cảnh giới 13 kỷ nguyên thì sợ rằng cũng không thể thăng cấp lên cảnh giới Tiên Vương. Thiếu một thứ gì đó cũng không thể đạt tới cảnh giới kia. Tiên Vương lột xác đã liên quan tới cánh cửa vĩnh sinh, không phải sức người có thể thao túng được. Có lẽ không có biến hóa của cánh cửa vĩnh sinh thì cho dù thăng cấp lên tới tu vi 13, 14 kỷ nguyên thì cũng không có khả năng thăng cấp lên Tiên Vương. Hơn nữa Phương Hàn cũng biết là giới thượng giới cũng chưa chắc đã không có thiên quân có cảnh giới cao hơn mình tồn tại. Mấy lão quái vật 13, 14 kỷ nguyên khẳng định là có. Gặp phải những lão quái như vậy thì hắn sợ cũng phải tránh đi đường vòng. Cho nên khi đi tới địa phương tốt như giới thượng giới này thì nhu cầu tăng tu vi lại càng bức thiết. Giới thượng giới là địa phương khủng bố gấp trăm lần thiên giới. Thử nghĩ xem, thiên chủ tiên quân tung hoành vô địch oai phong một cõi trong thiên giới, ở giới thượng giới lại chỉ có thể trốn tránh ở trong thành thị tìm kiếm sự che chở. Vút, thân thể Phương Hàn vừa động một cái liền đi tới một cửa hàng lớn nhất bên trong cổ Vu Thành này, ngẩng đầu bước vào. Cửa hàng này hiển nhiên là ở trung tâm của thành thị, người trong đó hiển nhiên xa hoa hơn đám tiểu thương bên ngoài nhiều. Thậm chí Phương Hàn còn thấy một số khách hàng là thiên quân có tu vi ước chừng 3-4 kỷ nguyên đang lựa chọn đồ vật. Bên trong cửa hàng góc truyện audio.com này thậm chí còn có trưng bày cả hài cốt đầy đủ của thiên quân viễn cổ, phát ra khí tức cường đại. Ngoài ra còn có tạo hóa thần đan, có tiên khí thánh phẩm cũng được trưng bày, đợi người tới chọn lựa. Đương nhiên thứ tiên khí thánh phẩm biến thái như chí bảo tam thập tam thiên thì không thể có. Tiên khí thánh phẩm đã tương đương với tồn tại cấp bậc thiên quân, đương nhiên cũng chia thành 3, 6, 9 cấp. Tiên khí thánh phẩm bình thường cũng chỉ tương được với đám thiên quân tu vi một kỷ nguyên như Miêu Lê thiên quân, Chiến Vương thiên quân mà thôi. Mà chí bảo tam thập tam thiên trên thực tế khi phát huy toàn bộ uy lực ra thì quả thực tương đương với chung kết thánh vương. Chênh lệch to lớn như vậy quả thực khiến người ta giận sôi gan. Hả, không biết vị khách nhân này tiến vào Hắc Vu các chúng ta muốn mua thứ gì vậy? Thấy Phương Hàn tiến vào khí thức bất phàm, lập tức tu sĩ thiên quân quản lý ở nơi này vội đứng dậy. Tiên quân này mặc đại bào màu đen, đầu đội mũ cao, có điểm hơi giống với Hắc Vô Thường, chỉ còn thiếu mỗi đầu lưỡi dài và xích sắt nữa mà thôi. Tuy nhiên vẻ mặt hắn già nua, nhìn đã thấy vẻ tang thương khi trải qua vài lần thiên địa đại hủy diệt, là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ không dưới tử vong tiên quân. Hắn có tu vi 5 kỷ nguyên, mà khí tức của Phương Hàn biểu hiện ra lúc này tuy rằng không phải 10 kỷ nguyên đỉnh phong trở lên nhưng cũng cao hơn hắn không sai biệt so với cấp bậc hồng hoang thiên quân lắm, ở bên trong giới thượng giới có thể khiến người ta phải biểu hiện đủ tôn kính. Ta muốn bán một số thứ, nơi này có một số máu tươi của huyết thần nhất tộc, không biết là có thể đổi lấy bao nhiêu Tiên Vương Đan. Trên tay Phương Hàn xuất hiện một huyết vũ trụ nho nhỏ. Hả, nhiều máu tươi của huyết thần như vậy tối thiểu phải giết chết trên 100 huyết thần nhất tộc mới đạt được. Những huyết thần nhất tộc kia bình thường đều ẩn bên trong tiên huyết sơn mạch kết thành đội lớn, gặp nguy hiểm lập tức liền bố trí thành trận pháp. Thủ lĩnh huyết thần trong đó chúa tể tiên huyết là đại cao thủ tung hoành vô địch, không biết ngươi có gặp được hay không? Tu sĩ thiên quân mặc đại bào màu đen giống như hắc vô thường kia nói. Chúa tể tiên huyết, Phương Hàn sừng sốt trí nhớ khổng lồ vận chuyển. Trong trí nhớ của hắn, chúa tể tiên huyết là một huyết chủ vô thượng, đã biến mất từ rất nhiều kỷ nguyên trước, là lão quái cấp bậc như Trung Kết Thánh Vương. Hắn vừa rồi tiến vào bên trong giới thượng giới gặp một tiểu bộ lạc của huyết thần nhất tộc, cũng không thấy tồn tại vô địch như chúa tể tiên huyết này. Tuy nhiên cho dù có gặp thì Phương Hàn ra tay cũng khiến đối phương phải thân tử đạo tiêu. Máu tươi của huyết thần này có thể rèn luyện tiên khí vương phẩm, khiến cho chúng thăng cấp lên tiên khí thánh phẩm không có gì trở ngại, quý báu thì rất quý báu, tuy nhiên phẩm chất không cao. Nếu là máu tươi của thiên quân trong huyết thần nhất tộc thì rất tốt rồi. Tất cả đám máu tươi này giá 300 tiên vương đan được không? Thấy Phương Hàn không nói gì mà suy tư, tu sĩ thiên quân mặc đại bào màu đen như hắc vô thường này liền nói giá. Có thể, người nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu đi, con người của ta rất dễ nói chuyện. Nếu máu huyết của cao thủ cấp bậc thiên quân của huyết thần nhất tộc kia có giá trị lớn thì ta đi giết thiên quân của bọn họ là tốt rồi. Phương Hàn tùy ý trả lời. Ý, gocchuyenaudio.com, tứ hiện tại của hắn hiện giờ không phải để ý tới bao nhiêu tiên vương đan mà là muốn có được một viên tiên vương đan để nhìn xem mình có thể chế tạo hay không. Dù sao thì tài liệu chủ yếu của tiên vương đan là vĩnh sinh khí cô đọng mà thành. Mà trong giới thượng giới này thứ không thiếu nhất chính là vĩnh sinh khí. Sảng khoái lắm, tu sĩ thiên quân giống hắc vô thường kia nhìn Phương Hàn một cái, trong ánh mắt lộ vẻ quái lạ. Vừa rồi hắn nói tới chúa tể tiên huyết chính là muốn nhắc nhớ Phương Hàn huyết thần nhất tộc có cao thủ vô thượng tọa chấn, không thể tùy ý đánh giết. Nhưng hiện tại ngược lại lại khiến Phương Hàn muốn đi giết thiên quân của huyết tộc, không khỏi không biết nói gì cho phải. Có thể nói như vậy không phải là không biết mà là nắm chắc mọi chuyện. Cao thủ đã tu luyện tới cấp bậc thiên quân hiển nhiên ai nấy đều có trí tuệ siêu quần. Người này rốt cục có nội tình gì? Dám nói mạnh miệng như vậy. Chúa tể tiên huyết là tồn tại cấp bậc như tổ sư cổ vu thành chúng ta, hắc vô tổ sư. Trong chư thiên vạn giới hay ở giới thượng giới này đều có thể hô phong hoán vũ, không ai dám trêu chọc. Lần trước có một thiên quân đi từ thiên giới, ước chừng có tu vi 9 kỷ nguyên đỉnh phong cũng muốn đánh chết huyết thần nhất tộc luyện công, trực tiếp bị chúa tể tiên huyết gặp mặt giết chết, tất cả huyết nhục đều bị huyết chủ thiên quân dưới trướng cắn nuốt. Thiên quân giống hắc vô thường này thầm nghĩ, tay liền vung lên. 300 viên đan dược trong suốt như ngọc lớn cỡ long nhãn từ trong tay hắn bay ra rơi vào tay Phương Hàn. Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ, tại hạ là ma vu thiên quân của vu tộc, về sau có tài liệu gì tốt có thể trực tiếp tới cổ vu thành chúng ta mua bán. Đây là lệnh bài của cổ vu thành, tiến vào bên trong thành trì không cần phải nộp thần vật làm lệ phí. Thấy tu vi Phương Hàn cao thâm, ma vu thiên quân này liền có tâm tư muốn mượn sức. Hả, ta tới từ thiên giới, tiến vào trong giới thượng giới tìm mấy vị bằng hữu tên là Phương Hàn. Người gọi ta là Kỷ Nguyên Thiên Quân là được. Phương Hàn tùy ý nói ra tên họ của mình, cũng không che giấu thân phận chút nào. Với tu vi hiện tại của hắn căn bản không cần che giấu gì. Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn, mà Vu Thiên Quân nghĩ một chút cũng không nghĩ ra Phương Hàn này là ai. Phương Hàn dù ở thiên giới hô phong hoán vũ, hung danh hiển hách, nhưng thế gian tự tại vương Phật phía trên thiên giới lại không hề nghe nói tới danh tiếng của hắn. Giới thượng giới là một thế giới cao hơn thiên giới, vị diện tới gần cánh cửa vĩnh sinh, cao thủ nhiều như mây. Trừ phi Phương Hàn thể hiện ra tu vi 12 kỷ nguyên vô địch, làm vài đại sự kinh thiên động địa thì mới có thể khiến người ta biết, bằng không thì chỉ là một tiểu tử không có tiếng tăm gì. Hơn nữa hắn là thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này. Rất nhiều thiên quân các kỷ nguyên trước không thể biết tới hắn là chuyện quá bình thường. Nếu đổi lại là các thiên quân tai nạn, vĩnh hằng, hỗn loạn, hỗn độn, sát lục, hồng hoang, thậm chí là tử vong thiên quân sẽ khiến người ta cảm thấy như sấm rền bên tai. Nếu là thế gian vô lượng vương Phật bát bộ thiên quân thì chỉ sợ ma vu thiên quân kia lập tức sẽ cung kính mời vào, sau đó còn dẫn đi gặp hắc vô tổ sư. Thế gian vô lượng vương Phật có tu vi 10 kỷ nguyên, cho dù là ở giới thượng giới cũng có thể được tôn trọng, là đầu sỏ trong đầu sỏ. Nhưng hiện tại Phương Hàn lại, gocchuyenaudio.com, không thể hiện ra tu vi chân thật của mình, trong mắt ma vu thiên quân thì hắn chỉ vẻn vẹn là một cao thủ có giá trị mượn sức mà thôi. Tuy nhiên Phương Hàn lại cũng không để ý tới lời nói của ma vu thiên quân. 300 viên tiên vương đan rơi vào trong tay hắn lập tức tiến vào trong thân thể hắn, dùng đạo thuật tính toán mạnh mẽ, phân giải huyền bí của tiên vương đan này. Không sai, tiên vương đan thuần túy là khí vĩnh sinh ngưng tụ thành, cùng không có xen tài liệu khác. nhưng kết cấu của nó lại quỷ bí mười phần, thậm chí thần niệm của Phương Hàn cũng không thể thẩm thấu tiến vào. Hắn cứ mạnh mẽ tiến tới, một ý niệm tiến vào nhưng tiên vương đan kia dường như có linh tính, trực tiếp tan ra tiến vào bên trong thân thể. Lúc đó hắn liền cảm thấy vô số vũ trụ sinh, diệt huyền ảo của kiếp trước kiếp này, pháp lực bên trong thân thể không ngờ lại có một tia tăng trưởng. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.